Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 337, mọi người nhu cầu. Lugia cùng Mewtwo cũng không có cự tuyệt Diệp Huyền sử dụng. Ý tưởng là ý nghĩ, Diệp Huyền quyết định mới là trọng điểm. Ta hiểu, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị hoàn mỹ nhất gặt hái sân khấu. Thân là huyền kỵ sĩ, Reshiram vừa nghe đến chiến đấu, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chiến đấu gì gì đó, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, Reshiram là một chiến đấu điên cuồng. Hơn nữa thường thường khi dễ nhỏ yếu. Đương nhiên, Reshiram cũng một lần lại một lần không sợ chết hướng cường giả phát động công kích. Tỉ như Lugia cùng Mewtwo, Reshiram thật là dù cho bị ngược trăm ngàn lần, như trước đợi bên ngoài như mối tình đầu. Reshiram có thể cứ như vậy. Diệp Huyền cũng có chút khốn nhiễu. Ngươi nói ngươi nếu là mỗi trận chiến đấu đều muốn bên trên, cái kia để cho người khác làm sao bây giờ? Nếu không như vậy đi, Diệp Huyền không có cự tuyệt Reshiram, mà là dùng chiến thuật quanh co. Có đôi lời, gọi sự bất quá tam, cũng chính là có thể một có thể hai, không thể liên tục. Nếu như ta liên tục chiến bại, hoặc là chiến bình hai trận, ta đây để Reshiram ngươi bên trên, giúp ta bảo vệ tôn nghiêm. Thế nào? Vừa nghe đến bảo vệ tôn nghiêm bốn chữ, Reshiram nhất thời ngẩng đầu, một bộ chính mình vô địch thiên hạ dáng dấp. Cái kia, vậy nghe Huyền ngươi a. Reshiram, muốn cho ta ra sân a hát. Nói xong rồi, yên tâm, yên tâm. Đương nhiên, đối với Reshiram, Diệp Huyền là không ghét, ngược lại cực kỳ thích hắn loại này đem Diệp Huyền cùng nàng sự kiêu ngạo của chính mình coi là hết thảy tính cách. Dù sao, nàng là kỵ sĩ nha. Bố y, bố y, bố y, Ivy ở Diệp Huyền trên vai kêu to lấy. Huyền, ta cũng muốn chiến đấu. Ta còn không có chiến đấu qua đâu. Đối với, còn có Ivy các ngươi, ta sẽ không quên. E rằng phổ thông Pokemon cùng thần thú so với, có chênh lệch rất lớn. Mà dù sao đều là Diệp Huyền Pokemon, không có khả năng thực sự lấy mạnh yếu xem đợi các nàng. Cứ như vậy, Diệp Huyền bước đầu cùng các Pokemon nhấc lên ra sân vấn đề. Các Pokemon cũng rất phối hợp, cường đại các thần thú bọn họ tuyển trạch khiêm nhượng, lý do là chính mình chẳng đáng với cùng người yếu giao thủ. Mà bình thường không có nhân vật gì cảm Pokemon, thì dồn dập biểu thị mình muốn lên sân khấu. Cái này cũng cho Diệp Huyền một lời nhắc nhở. Tự có nhiều như vậy Pokemon, đến độ chiếu cố đến, cho dù có thích hơn, cũng không có thể quá phận. Còn ngươi nữa, thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Huyền nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được cái kia trốn ở chính mình trong giấc mộng bóng ma. Darkrai, ngươi cũng rất muốn ra sân a. Huyền an bài chính là, Darkrai từ ở Zoban đạo quán khiêu chiến thu được phía sau, vẫn không có nhân vật gì cảm giác. Bất quá cái này không quái Diệp Huyền, bởi vì Darkrai vốn là tính cách đã là như thế. Nàng thích an tĩnh, không thích có người đã quấy rầy nàng. So với gia viên bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí, Darkrai càng ưa thích yên tĩnh hắc ám thế giới. Dù sao, nàng vốn là sinh ra tự cô độc cùng tịch mịch Pokemon. Vậy được rồi, ta sẽ tận lực an bài ngươi ra sân. Liếc nhìn Darkrai thuộc tính, lúc này Darkrai trải qua những ngày qua gia viên đào tạo, thu được không ít kinh nghiệm, đẳng cấp cũng từ ban đầu một cấp tăng lên tới 45 cấp. Tuy là còn không có top 3 50 cấp cái giai đoạn này, nhưng Darkrai đã có không tầm thường sức chiến đấu, kinh nghiệm cùng đẳng cấp bên trên, bây giờ còn không thể nóng ruột. Diệp Huyền cũng không có cái loại này để các Pokemon gánh vác kinh nghiệm dự định. Bởi vì coi như Diệp Huyền có 20 con 70 cấp Pokemon, cũng so ra kém một con 90 cấp Pokemon tới tác dụng đại. Sáng sớm ngày thứ hai, 10 điểm, tối hôm qua cực khổ một đêm. Đêm hôm khuya khoát, Diệp Huyền vẫn còn ở cùng nhà mình Pokemon tiến hành câu thông. Thật vất vả đem sự tình an bài hoàn tất. Thời gian cũng đã đến rạng sáng một điểm. Rửa mặt xong tất, Diệp Huyền dùng Pokemon thủ liên lạc Mạt Tiểu Hạc. Hôm nay là hai người ước định đạo quán trận đấu thời gian. Bất quá bởi vì quan hệ của hai người đã không giống nhau, cho nên cũng không tính công khai lần này khiêu chiến. Chỉ là ngầm dưới tiến hành hữu hảo luận bàn. Mạt Tiểu Hạc dường như cũng biết Diệp Huyền thực lực có thể đánh bại Khu Ông, bị đánh giá vì có thể cùng Saki địch nổi cường giả. Mạt Tiểu Hạ tự nhiên không dám khinh thường. Hơn nữa làm huấn luyện ra, ở cường giả trước mặt tỏ ra yếu kém cùng xả nước, là đối với đối phương lớn nhất bất kính. Mạt Tiểu Hạ để cho mình Pokemon bảo hiểm tất cả cầm tốt nhất trạng thái, lấy ứng đối Diệp Huyền khiêu chiến. Nàng muốn nhìn một chút, so với cái này chính mình xem trọng nam nhân, nàng đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Mà Diệp Huyền bị những đại lão kia sở truyền ra cường đại, đến tột cùng là khủng bố đến mức nào? Diệp tiên sinh, Mộ Tịch tiểu thư, Hoa Thành đạo quán trong đại sảnh, Diệp Huyền gặp Mộ Tịch, hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng ở nơi đây? Khiêu chiến nói quán, không phải, ta không phải chức nghiệp huấn luyện ra. Mộ Tịch vội vã xua tay, ta là tới cùng Tiểu Hạ tỷ thương lượng hương thơm mở rộng sự tình. Ồ, sự tình, đều đặt ở cùng nơi nữa à? Tranh diễm hương thủy xác thực là đồ tốt, có thể có tác dụng lớn chỗ. Mạt Tiểu Hạ hào hào phát triển, đối với nàng và mình, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tốt, cho nên chuyện này tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Diệp Huyền không phải thích người vong ân phụ nghĩa. Mộ Tịch làm ra cái kia hợp thành phối phương, sau đó lại cho Diệp Huyền mang đến lớn như vậy chỗ tốt. Hắn không có lý do không dành cho Mộ Tịch hồi báo. Tiền tài các loại hồi báo, sợ là nàng cũng sẽ không muốn. Vậy hãy để cho Tiểu Hạ tỷ dụng tâm mở rộng của nàng hương thủy a. Coi như là lạc, thật ta nói là làm. Diệp tiên sinh ngươi làm sao không cùng Tiểu Hạ tỷ cùng một chỗ? Các ngươi tối hôm qua không phải ở ước hội sao? Mộ Tịch vẻ mặt hoài nghi nhìn Diệp Huyền. Chẳng lẽ nói các ngươi thổi? Mộ Tịch nói xong, không có khả năng a. Tranh diễm hương thủy như vậy đồ tốt, không thể nào biết thổi a. Không có thổi, quan hệ của chúng ta vẫn khỏe. Diệp Huyền, chỉ là bởi vì hôm nay chúng ta muốn tiến hành Pokemon quyết đấu, cho nên tối hôm qua ra đi, nghỉ ngơi dưỡng sức nha. Ồ, đúng như vậy a, ta đã nói rồi, nguyên lai là. Mộ Tịch nói đến đây, bỗng nhiên sửng sốt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp tiên sinh ngươi chính là huấn luyện gia, hơn nữa khiêu chiến vẫn là Hoa Thành đạo quán quán chủ. Chức nghiệp huấn luyện gia, vĩnh cửu huy chương, chính quy toàn quốc đại tái. Mộ Tịch trên dưới quan sát Diệp Huyền, hoàn toàn không tưởng tượng ra mới. Chỉ có 20 tuổi ra mặt Diệp Huyền, dĩ nhiên cũng làm có thực lực như vậy. Làm sao? Ta là huấn luyện gia, vẫn là chức nghiệp huấn luyện gia thật kỳ quái sao? Không phải, Mộ Tịch niên kỷ không đến 20, so với Diệp Huyền muốn nhỏ một chút, nhưng tiểu không phải đi nơi nào, chính là cảm thấy Diệp tiên sinh ngươi thật sự là quá tuổi trẻ tài cao. Có khỏe không? Bất quá ngươi đừng nhìn ta như vậy, đi tham gia hương thơm đại biết cái gì, nhưng ta không phải phú nhị đại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.